Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2477, người nào đến, lấy mạng chó của hắn, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, oanh, cái kia cái người kiếm mang, cấp tốc kéo duỗi, trong nháy mắt khuếch tán khắp Cổ Lận cùng Nhược Thiện hai đỉnh đầu của người, sau đó. Trực tiếp chém xuống, hai người sắc mặt cuồng biến, cái kia vốn là đã triệt để bộc phát ra khí tức, tại kiếm mang này phía dưới, lại là bị mạnh mẽ nén trở về. Tiên khí trường kiếm, mặc dù bọn hắn là á tiên cấp, cũng không dám ứng kỳ phong mang. Phanh phanh, có muộn hưởng truyền lai, hai người vô phương tránh đi trường kiếm công kích, chỉ có thể bị động ngăn cản. Mà tại đây ngăn cản phía dưới, hai người á tiên cấp tu vi, tất cả đều đi đến đỉnh phong, vẫn như trước, vẫn là vẻ mặt tái đi, có máu tươi, từ khóe miệng mà tràn ngập ra. Vui mừng chính là, kiếm mang tựa hồ cũng mất đi dư lực, trong hư không. Chậm rãi tiêu tán. Tiên khí oai, lại khủng bố như thế. Nhược Thiện âm trầm nói. Đúng vậy a, Cổ Lận cũng là lau một cái khóe miệng mà vết máu. Điềm nhiên nói. Nếu là cũng cho ta một kiện tiên khí, ta chắc chắn có thể đem cái này người chém giết. Chỉ bằng các ngươi hai cái phế vật, chính là cho các ngươi một kiện tiên khí, các ngươi cũng sẽ không dùng. Tín Lăng tiếng hừ lạnh truyền đến, tay hắn cầm trường kiếm. Đứng ở giữa hư không, nhìn xuống phía dưới muôn vàn nhân mã. Sợi tóc phất phới, quần áo phần phật, dùng thiên đế oai, mạnh mẽ ép hai vị á tiên cấp, không ngẩng đầu được lên. Này, chính là Phượng Hoàng Tông thiên đế cảnh. Này, chính là Nhất Kiếm Thánh Chủ. Này, chính là dùng thân là kiếm, lấy mệnh làm kiếm, kiếm tại mệnh tại, kiếm hủy nhân vong Tín Lăng. Giờ khắc này hắn, khí thế đơn giản đạt đến đỉnh phong. Coi như là tam giáo chín phái 72 tông người, cũng không khỏi ngẩng đầu, nhìn cái kia thẳng tắp mà đứng thân ảnh, lộ ra đủ loại cảm xúc. Nhất là lúc trước cùng là thập đại công tử, thập đại tiên tử, thập đại thần tử, thậm chí thập đại ma tử loại hình nhân vật. Bọn hắn thiên tư trác tuyệt, tốc độ tu luyện cực nhanh, siêu thoát tại phàm nhân phía trên, làm giữa thiên địa, kiệt xuất nhất người. Nhưng giờ này khắc này, bọn hắn lại là nhìn Tín Lăng thân ảnh, rơi vào trầm tư. Đã từng đồng dạng cấp bậc, bây giờ thời gian giống nhau. Nhóm người mình, đã không có mảy may lãng phí, dùng hết toàn lực, có thể cuối cùng, chẳng qua là một vị hợp thể cảnh. Có lẽ, tại thần hải cảnh, hư thiên cảnh, thậm chí linh thể cảnh, hóa linh cảnh những người này trước mặt, chính mình được xưng tụng là một tiếng đại năng. Nhưng tại đạo tôn cảnh, tại thiên đế cảnh trong mắt, hợp thể cảnh. Lại đáng là gì? Tín Lăng, kiếm đạo thần tử, đã triệt để đem bọn hắn kéo ra, đi đến thiên đế cảnh, có được đế quân tên không nói, càng là đỉnh phong thiên đế, cầm trong tay tiên khí, liền hai vị á tiên cấp, đều có thể đủ ép không ngừng đầu được lên, đây là hạng gì to lớn một loại khoảng cách. Phượng Hoàng Tông, thánh nữ cung bên kia, có tuyệt mỹ nữ tử thì thào. Ánh mắt của nàng, từ trên người Tín Lăng rời. Nhìn về phía cái kia vẻn vẹn đứng tại trên tường thành, vẫn luôn chưa từng ra tay bạch y nam tử. Người sau, thoạt nhìn là như vậy bình phàm, nhưng chính là tại đây loại bình phàm bên trong, nhưng lại là có một loại, khó mà hình dung khí chất siêu phàm. Liền Tín Lăng này loại đỉnh phong thiên đế, tại trước mặt người này, cũng chỉ là một vị cấp dưới, đều phải tôn xưng hắn một tiếng tông chủ. Dùng dung mạo của ta cùng dáng người, kỳ thật hoàn toàn có tư cách. Trở thành nữ nhân của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử này trong lòng thở dài. Nàng chính là thập đại tiên tử một trong Vũ Hóa tiên tử Phượng Ý Hàm. Đến nàng này loại cấp bậc, cuối cùng vẫn là con nàng ngạo khí. Bởi vậy nàng chỉ có thở dài, nhưng không có hối hận. Nàng cũng không phải là tán tu, mà là thánh nữ cung người. Thánh nữ cung đưa nàng bồi dưỡng đến bây giờ loại trình độ này, nàng nhất định phải dựa theo thánh nữ cung chỉ lệnh tới làm việc. Dù cho thật như nàng nói, trở thành Tô Hàn nữ nhân, có thể sư mệnh, cuối cùng khó vi phạm. Đương nhiên, tất cả những thứ này chẳng qua là nàng tự mình đa tình thôi. Tô Hàn cho tới bây giờ liền không có đưa nàng đặt ở xem qua bên trong, dù cho dung mạo của nàng, thật chính là song đẹp đến cực hạn. Rầm rầm rầm, tinh không chiến hạm bên kia, nổ vang vẫn như cũ không ngừng. Bởi vì Phượng Hoàng Tông tử giả thần vệ đoàn dùng trọn vẹn 40 đạo cấm chú chặn đường, đưa đến tam giáo chín phái 72 tông đánh lâu không xong, á tiên cấp cường giả muốn xuất thủ, lại là bị ngăn lại. Cho nên, mặc dù tam giáo chín phái 72 tông có hơn 100 ức quân ở đây, lại là vẫn như cũ không người có thể bang được bọn hắn. Cái kia một phiến hư không, tại Phượng Hoàng Tông đệ nhất quân khủng bố công kích phía dưới, gần như hoàn toàn đen kịt, nghĩ khôi phục, đều không có khôi phục khả năng. Hàng loạt tinh không chiến hạm, giờ phút này nát vụn, trên đó mấp mô, ngã rơi xuống mặt đất thời điểm, hóa thành nát bấy. Trên thực tế, Phượng Hoàng Tông hoàn toàn có khả năng đem này chút tinh không chiến hạm cho cướp đoạt lại. Thế nhưng, Phượng Hoàng Tông không có làm như vậy. Hôm nay chiến tranh, Tô Hàn chính là muốn hủy diệt, chính là muốn Phượng Hoàng Tông đệ tử, dùng lớn nhất khả năng, tới đánh giết đối phương. Hắn phải dùng máu tươi, tới nhường tam giáo chín phái 72 tông, vĩnh viễn ghi khắc hôm nay một trận chiến. Người mạnh nhất, vẫn như cũ còn không có ra tay. Tỷ như Thái Hư giáo thủ tôn, so như Phong Linh chiến tôn bản thể, lại tỷ như cái kia Tiên Linh độc tê. Bọn hắn, có lẽ là tại chờ cơ hội, cũng có lẽ là cảm thấy, đối phó một cái Phượng Hoàng Tông, căn bản không cần bọn hắn tới ra tay. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, thần sắc của bọn hắn, lại là càng ngày càng khó coi. Phượng Hoàng Tông, vẻn vẹn vận dụng 2 tên thần vệ đoàn, một cái đại quân đoàn, tổng cộng lại, không có vượt qua 2 triệu người. Nhưng chính là như thế không đến 2 triệu người, lại là hủy diệt tam giáo chín phái 72 tông, ít nhất vượt qua 300 chiếc tinh không chiến hạm, kích giết bọn hắn, ít nhất vượt qua 5.000 vạn đệ tử. Lại tiếp tục như thế, tinh không chiến hạm, không sớm thì muộn sẽ bị bọn hắn cho toàn bộ hủy diệt, trên xuống đệ tử, cũng sẽ bị bọn hắn, cho tất cả đều giết sạch. Nhìn nữa cũng là vô dụng, đến lượt các ngươi ra tay rồi. Thái Hư giáo thủ tôn tầm mắt, hướng phía Ám Vu Thái Hoàng đám người nhìn lại. Người sau vẻ mặt che lấp, nhưng cuối cùng, vẫn gật đầu. Huy, lại vào thời khắc này, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, hướng Ám Vu Thái Hoàng giơ lên cái cằm, híp mắt cười nói. Người tốt nhất là nghĩ kỹ, trở ra, coi như thật trở về không được, người uy hiếp ta. Nhớ tới trước đó tại thiên ức lục địa rìa thời điểm, phát sinh hết thảy, Ám Vu Thái Hoàng vẻ mặt, lập tức khó coi. Hắn biết, Tô Hàn hoàn toàn chính xác có thực lực kia đem chính mình cho chém giết. Có thể Thanh Hoàng giáo, còn có Tiên Linh độc tê tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn còn thật không tin, Phượng Hoàng Tông có thể chịu lấy Tiên Linh độc tê, Thái Hư giáo thủ tôn, cùng với Phong Linh chiến tôn bản thể. Này tam đại đỉnh phong á tiên cấp ra tay, từ đó đánh giết chính mình. Người hết sức có đảm lượng, Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, sau đó cao giọng nói. Ai có thể bang bản tông, lấy mạng chó của hắn. Thuộc hạ nguyện ý ra tay, Hiên Viên Thắng Nghĩa lập tức đứng dậy. Ám Vu Thái Hoàng trung quy là á tiên cấp, vẫn là đến cùng cấp bậc nhân vật, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem nó chém giết. Tốt, đừng để bản tông thất vọng. Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Vâng, Hiên Viên Thắng Nghĩa hít một hơi thật sâu, sau đó đạp mạnh tường thành, cả người nhất thời như đạn pháo, xông về hư không. Phượng Hoàng Tông, Kim Tinh Thiên Đế ở đây, ngươi, có dám đánh một trận, cực kỳ khiêu khích thanh âm, tại thời khắc này, truyền khắp toàn bộ thiên địa. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.